Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1414, tiết tấu trở về. Từng bước sát cơ, khu 9, quân giám cục thuộc hạ mỗ trong ngục giam. Bốn tên binh sĩ sẽ một vị tóc mai điểm bạc trung niên theo giám trong phòng sách ra. Hắn là nguyên phổ hệ quân đoàn 197 lữ lữ trưởng Phổ Minh. Là phổ nguyên thân đệ đệ. Tại Tây Bắc một trận chiến bên trong bị hỗn thành lữ bắt sống. Một mực giam giữ đến nay. Phổ Minh mang theo gông cùm. Bị đỡ ra giám thất. Ánh mắt vẫn như cũ có thần nhìn lướt qua bốn phía. Dùng lưu loát tiếng Trung hỏi. Đây là muốn đưa ta lên đường sao? Quân giám cục sĩ quan nhìn xem hắn. Lời nói ngắn gọn đọc chậm nói. Kinh khu 9 quân chính nghị hội. Tòa án thẩm vấn hội thẩm lý. Phổ Minh bởi vì ý bốc lên biên cảnh chiến tranh. Ác ý xâm lược ở khu quy hoạch. Đối dân chúng vô tội tiến hành tàn nhẫn sát hại. Hiện bị theo luật phán xử tử hình. Lập tức chấp hành. Phổ Minh dừng lại một cái. Chỉ chọn một chút đầu. Cũng không nói gì thêm. Ký tên. Sĩ quan nhíu mày ra lệnh. Phổ Minh cũng không có bất luận cái gì quá kích phản ứng. Phi thường phối hợp tại phán quyết thượng ký tên. Theo thủ ấn. Hết thảy vượt mức bình thường thuận lợi. Sĩ quan mang theo binh sĩ. Áp giải Phổ Minh đi ra ngục giam. Bên ngoài. Mười mấy gia khu 9 quan môi người sớm đã chờ đợi đã lâu. Chen chúc lấy xông lên đối Phổ Minh một trận chợt vỗ. Một tên nam tính phóng viên. Giơ microphone. Không ngừng hướng phía trước gạt ra hỏi. Phổ Minh tiên sinh. Ngài đối lần này phán quyết có ý kiến gì không? Đối Tây Bắc chiến tuyến tử thương binh sĩ. Tướng lĩnh. Cùng dân chúng vô tội. Có cái gì muốn nói sao? Phổ Minh nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói ra. Có thể hảo hảo còn sống. Ai đánh trận a? Lão Tam sừng địa khu. Liên hợp chính ép không quản. Á Minh không quản. Chúng ta không đánh trận. Không có đường ra. Ngài đây có phải hay không là có chút cưỡng từ đoạt lý đâu. Xâm phạm hắn người tài phú. Tài nguyên. Thậm chí là sinh mệnh. Chính là sinh tồn tiếp cần phải lý do sao? Phóng viên lại hỏi. Đánh liền đánh. Người lý giải ra sao đều được. Phổ Minh không có tranh luận. Chỉ yên tĩnh tùy ý binh sĩ lôi kéo. Lên xe chở tù. Ngoài xe. Mười mấy gia phóng viên còn tại đuổi theo Phổ Minh chợt vỗ. Mà quân tình nhân viên cũng không có ngăn cản. Trọn vẹn 10 phút sau. Dẫn đầu sĩ quan mới nhìn một chút đồng hồ nói ra. Xuất phát. Ngoặc kép. Ô tô một đường sóc nảy. Dọc theo ngục giam bên ngoài đường nhỏ chạy được không đến 5 cây số. Đứng tại một chỗ đất hoang bên cạnh. Phổ Minh bị áp giải xuống xe. Xông phương hướng Tây Bắc quỳ xuống. Ngẩng đầu, không nói một lời. Giơ thương. Tám tên binh sĩ giơ thương. Phổ Minh nhắm mắt lại. Hướng về phía phương hướng Tây Bắc dập đầu dập đầu. Cũng không biết hắn làm là như vậy nhớ nhà. Tưởng niệm bộ đội. Vẫn là đối với mình tại Tây Bắc tuyến thượng binh lính chết trận áy náy. Hoặc là, hắn đối những cái kia tuyến bên trong vô tội gặp liên lụy quân chúng. Cùng tam đại khu binh lính chết trận. Gửi lấy sau cùng áy náy. Cang cang cang. Súng vang lên. Phổ Minh bỏ mình. Cũng liền 5 phút sau. Tam đại khu chủ lưu truyền thông. Mạng truyền bá đài. Toàn diện đưa tin tù chiến tranh Phổ Minh bị theo luật xử bắn tin tức. Mà hắn theo tên kia nam phóng viên nói lời. Thì là một câu cũng không có bị phơi bày ra. Lão Tam sừng địa khu. Phổ Nguyên ngồi tại nhà mình trong sân. Ngay tại hướng trong lò lửa lấp lấy Phổ Minh khi còn sống xuyên qua quần áo. Nhảy vọt ánh lửa chiếu rọi ra gương mặt của hắn. Cái này sát phạt quả đoán tư lệnh. Giờ phút này trên mặt đã hiện đầy nước mắt. Trong biệt thự, Phổ gia thành niên bọn nhỏ. Đã mặt khác thân thuộc. Toàn bộ đi ra. Phổ Nguyên không quay đầu lại. Chỉ ngồi tại bàn nhỏ thượng nói ra. Ghi khắc giờ khắc này a. Các ngươi hiện tại tất cả có hết thảy đồ vật. Đều là người như hắn đổi lại. Trong nội viện, khóc giống tiếng vang lên. Tiểu bối người tiến lên dập đầu. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Phó quan đi tới đưa ra điện thoại di động. Là khu 5 điện thoại. Uy, Phổ Nguyên tiếp lên. Phổ Nguyên tư lệnh, ta muốn hỏi ngươi đối Xuyên phủ địa khu thái độ. Đệ đệ ta chết rồi. Ngay tại vừa rồi, Phổ Nguyên đứng người lên, lời nói ngắn gọn nói ra, thái độ của ta quyết định bởi cho các ngươi đến cùng có thể cho lão tam sừng địa khu người mang đến cái gì. Ngoặc kép, Viễn Sơn sinh hoạt trấn 15 cây số bên ngoài. Trọng đô chạy tới liên kết bảo đảm tự vệ quân, đã kéo ra trận hình, mang lấy trận địa pháo binh, chuẩn bị hướng về phía Ngô Thiên Dận bộ đội, cùng Marion vũ trang khai hỏa, tuyến đầu phòng ngự trận địa bên trong. Ngô Thiên Dận bọc lấy quần áo khoác, quay đầu hướng về phía An Tử hỏi, xem bọn hắn trận hình rất rắn chắc a. Tiên sư nó, Phổ hệ quân đoàn làm tới 300 tên sĩ quan cố vấn đoàn. Có người trong nghề điều khiển, khẳng định là cùng trước kia không giống nhau lắm. An Tử nhíu mày trở lại, bất quá thật đánh nhau, chúng ta cũng không giả hắn. Tần lão bản bên kia thế nào nói? Ngô Thiên Dận giọng nói bình thản hỏi, hắn nói không nóng nảy. Đoán chừng còn có cờ không có xuống. An Tử nhẹ giọng trở lại. Hai người ngay tại câu thông thời điểm, chéo phía bên trái hướng đột nhiên nổi lên hai tiếng pháo vang. CMN, khai hỏa. An Tử lập tức phía bên trái phía sườn nhìn lại. Cách đó không xa sườn núi nhỏ lên, Tiểu Bạch mang theo hơn 100 người. Sẽ tác ra, Hà gia người, cùng tại Nam Mộc bị bắt lại Vương gia tử đệ. Hai đại công ty hạch tâm thành viên, toàn bộ nhấn trên mặt đất, ra lệnh cho bọn họ quỳ xuống. Tiếng pháo cũng đưa tới trọng đô tự vệ quân chú ý. Tối thiểu có trên 100 tên người dẫn đầu viên, toàn bộ cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía trên sườn núi. Tiểu Bạch khoát tay quát, giơ thương, hơn 100 người, nghe tiếng lập tức giơ súng lên giới. Trọng đô tự vệ quân trận địa trung, Hà Thái Dũng triệt để mộng bê. Cầm kính viễn vọng, nhìn xem tác gia cùng nhà mình thân thuộc, toàn bộ bị nhấn lấy quỳ trên mặt đất về sau. Biểu lộ đờ đẫn nói ra, con tin còn chưa giao đổi. Bọn hắn là có ý gì? Tiểu Bạch hướng về phía trọng đô tự vệ quân người quát. Mẹ cái bê, hảo hảo đàm luận không được. Vậy cũng chớ nói chuyện. Giết người, tế cờ, khai chiến. Lão Hà, chúng ta bị bán. Tác gia diện mục dữ tợn giống lên một câu. Căng căng căng, tiếng súng liên tiếp vang lên. Bị giam giữ vẫn như cũ tứ đại gia tộc tử đệ. Toàn bộ bị giết. Hà Thái Dũng nhìn xem tràng cảnh này, nháy mắt hỏng mất, quẳng mất kính viễn vọng quát. Ta CNM, không phải nói khu 5 bên kia thay người 10 phần chắc 9 sao? Vì cái gì bọn hắn bị giết? Vài giây sau, sau bên cạnh bộ đội Trịnh Tinh Huy lập tức có liên lạc Hà Thái Dũng. Lão Hà, ngươi nghe ta nói mẹ ngươi cái bê. Hà Thái Dũng trừng mắt hạt châu quát, Lý Chí Huân có ý tứ gì? Không quản hai nhà chúng ta người. Lão Hà, chuyện này ta sẽ hỏi Lý Chí Huân. Nhưng bây giờ bộ đội đã dựa vào đi. Không cần ngươi hỏi, lão tử mang binh vào thành, tự mình hỏi hắn. Hà Thái Dũng trực tiếp ném đi bộ đàm, quay đầu quát, tác gia binh, Hà gia binh, cho ta lui ra chiến trường. Hồi trọng đô, ngoặc kép, Viễn Sơn phòng ngự trận địa bên trong. Ngô Thiên Dận hướng về phía Tần Vũ giơ ngón tay cái lên. Thời cơ đúng chỗ, Ngưu B, thảo mẹ nó, tác gia, Hà gia chỉ cần bất động, bọn hắn chỉ ít giảm quân số 3-4.000 người chiến lực. Tần Vũ trừng mắt hạt châu nói ra, còn lại điểm này người, hắn còn dám công sao? Lão tử liền để hắn ở chỗ này phạt đứng, chỉ cần bọn hắn lui, 6.000 nhân mã thượng cho ta dán đi lên, đánh cho đến chết, không có vấn đề. Phó Tân Hạo gật đầu, Tần Vũ quay đầu lập tức phân phó nói, Mãnh Tử, gọi điện thoại cho bọn hắn, trọng đô hỏa có thể bốc cháy, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.